Võng du đại tướng sư, chương 188 cái gì thịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu nhất sát nhân Trang nếu có thể ở chuyển tới Bắc Nguyên sau khi không bị quan phủ cùng giang hồ nhân sĩ phát hiện, thậm chí ngay cả Di Hoa Cung đều không tìm ra manh mối, có thể thấy được ẩn giấu tung tích bản lĩnh vẫn là cực cường. Tả Dương cùng Cung Bích Nhược hiện tại chỉ có thể sử dụng bổn biện pháp một cái trang tử kiểm tra, coi như là như vậy cũng khó tránh khỏi gặp có sơ hở. Muốn phòng ngừa bỏ qua. Tả Dương suy nghĩ một chút, có vẻ như chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là, bất luận tiến vào cái nào trang tử, đều nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn thấy trang tử chủ nhân, đến lúc đó Cung Bích Nhược mới có thể một chút nhận ra kẻ thù, bằng không một khi bỏ qua, phải một lần nữa tiến hành kiểm tra. Này không thể nghi ngờ là cái rất tiêu hao thời gian việc chân tay. Ngẫm lại lộ trình, suy nghĩ thêm công việc này lượng, Tả Dương cảm thấy nhiệm vụ này nếu như hoàn thành rồi, không cho điểm so với trước thứ càng tốt, chân tâm đều có chút xin lỗi hắn vì thế trả giá mồ hôi. Cho tới độ khó, Tả Dương cảm thấy có Cung Bích Nhược như thế một cái NPC cao thủ ở bên cạnh, đối phó lên hắn NPC đến, hắn vẫn là thoáng có một ít để. Bắt đầu đi, trước tiên đi cách chúng ta gần nhất cái này Phụng Hưng Trang. Tả Dương quay đầu hướng Cung Bích Nhược nói rằng. Nghe công tử, Cung Bích Nhược cung kính gật đầu. Trong game mỗi một cái sơn trang đều có tá điền canh gác. Chỉ có điều phần lớn sơn trang đều chỉ là phổ thông trang tử, bên trong trụ nói chung cũng đều là chút người bình thường, hơn nữa so ra, những này tá điền bình thường thực liền đều là thuần phát tá điền, nhìn thấy có người ngoài đến, view vẫn là người trong võ lâm, thông thường cũng muốn giỏi hơn khách rất nhiều. Bởi vậy, hai người bọn họ kiểm tra công tác tiến hành cũng phải thuận lợi rất nhiều, tương đương với mở đầu xong. Đại khái hơn 2 giờ sau khi, đã điều tra 11 cái sơn trang. Đây là một cái trong sơn trang, có 10 cái đều nhìn thấy trang tử chủ nhân, tuyệt đối không phải Cung Bích Nhược muốn tìm người, coi như cái kia duy nhất một cái bởi vì trang chủ ra ngoài không có nhìn thấy sơn trang, bên trong cũng hoàn toàn xem không ra bất kỳ giang hồ khí tức, đồng thời thông qua nói bóng gió đi tìm hiểu, bọn họ biết được trang chủ năm nay đã 60 có 2, trang chủ phu nhân cũng là cao tuổi rồi, hiển nhiên cùng Cung Bích Nhược muốn tìm người tuổi tác liền không phù hợp. Có điều Tả Dương như cũ vẫn là đem cái kia sơn trang trên địa đồ tiêu nhớ lên, để vạn nhất toàn bộ kiểm tra qua sau không thu hoạch được gì, sau khi trở lại tiến hành 2 lần kiểm tra. Thứ 12 cái sơn trang, tên là Dương Sơn Trang, từ tên đến xem, này ngược lại là cái rất phổ thông trang tử, nhưng mới vừa tiến vào Dương Sơn Trang địa giới, Tả Dương cũng đã cảm giác được một ít có chút dị thường địa phương. Chu vi đồng ruộng bên trong, có thể nhìn thấy một ít phi thường phổ thông nông hộ chính đang làm việc. Nhìn thấy Tả Dương cùng Cung Bích Nhược cưỡi ngựa đi ngang qua, bọn họ tất cả đều ngẩng đầu nhìn sang, này vốn là cũng không cái gì, thành tựu hai cái người ngoại lai, kiểm tra phía trước những người trang tử thời điểm, bọn họ cũng tao ngộ đồng dạng chú ý lễ. Nhưng không giống chính là, trước những người trang tử nông hộ, nhìn về phía bọn họ thời điểm, trong ánh mắt mang theo đều là khiếp ý cùng hiếu kỳ, lại như là chưa từng thấy cái gì quen mặt người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nơi này nông hộ nhìn về phía ánh mắt của bọn họ bên trong. Nhưng dẫn theo chút không nguyên do đồng tình cùng cười trên sự đau khổ của người khác, phảng phất đang xem cũng không phải hai cái ngoại lai người giang hồ, mà là chính áp hướng về pháp trường phạm nhân. Cái này trang tử người không quá tầm thường, một hồi muốn nhiều chú ý một hồi. Tả Dương đối với bên cạnh Cung Bích Nhược nhỏ giọng nói rằng. Vâng, công tử ta đi bắt cá nhân lại đây thăm dò ý tứ. Cung Bích Nhược gật gật đầu, đang khi nói chuyện đã nhảy một cái từ trên lưng ngựa bay lên, trong khoảnh khắc rơi vào cách đó không xa một cái nông hộ bên cạnh, sau đó mang theo hắn cổ áo liền lại dùng khinh công nhảy trở về. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, cái này nông hộ bị như thế bắt tới, ngay lập tức sẽ sợ vỡ mật vội vã ngã xuống đất liền bái, liên tiếp xin tha. Còn lại nông hộ thấy cảnh này cũng không còn dám xem hai người bọn họ, thậm chí ngay cả nông cụ cũng không muốn, quay đầu liền hoảng không chọn đường chạy về phía xa. Công tử chúng ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi như thành thật trả lời, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ cho ngươi. Cung Bích Nhược lạnh giọng quát lên, vâng vâng vâng, nữ hiệp đại hiệp các ngươi có lời gì cứ hỏi, chỉ cần là tiểu nhân biết tuyệt đối không dám có nửa điểm ẩn giấu. Này nông hộ lại vội vàng hướng Tả Dương khái ngẩng đầu lên. Nhìn những người chạy mất nông hộ bóng lưng, Tả Dương cũng không có cách nào, này tỷ ra tay quá nhanh, hắn muốn ngăn trở cũng không kịp. Nếu như nhân vì là hành động này đánh rắn động cỏ, vậy coi như không đẹp. Có điều việc đã đến nước này, hắn đến cũng không ngại trước tiên hỏi thăm một chút tình huống, liền mở miệng hỏi. Ta tới hỏi ngươi, ngươi là Dương Sơn Trang người sao? Vâng, tiểu nhân tổ tiên ba đời đều là Dương Sơn Trang người, chưa bao giờ đi qua chỗ xa hơn. Nông hộ liền vội vàng nói. Hắn trả lời đủ để giải thích Dương Sơn Trang tuyệt đối không phải mấy năm gần đây mới bỗng nhiên nhảy ra trang tử, có ít nhất hơn 100 năm lịch sử có thể tìm ra. Tả Dương gật gật đầu, lại hỏi, như vậy, mấy năm gần đây Dương Sơn Trang cùng với trước lẫn nhau so sánh có từng có cái gì không giống nhau địa phương? Chuyện này, Nông Hộ mặt lộ vẻ khó xử, nói, Cung Bích Nhược ở sau lưng lại quát lạnh một tiếng. Vâng, ta nói. Nông Hộ thân thể run lên, sợ đến vội vã lại nói. Mấy năm gần đây chúng ta những này nông hộ tháng ngày càng tốt quá, Dương Sơn Trang trang chủ không chỉ giảm miễn chúng ta một ít tuế ruộng, có lúc còn có thể phái quản gia đến phân cho chúng ta một ít thịt thực. Phân cái gì thì, Tả Dương hỏi, không biết, hay là heo cừu thịt bò đi, trang chủ phân cho chúng ta đều là đã giết tốt ăn thịt. Nông Hộ vội vã vã nói rằng, xem ra ngươi vẫn là không thành thật a, lẽ nào heo cừu thịt bò ngươi gặp ăn không ra mùi vị. Tả Dương ánh mắt cũng lạnh xuống. Bạch, dứt tiếng, Cung Bích Nhược chùy thủ đã nằm ngang ở Nông Hộ trên bả vai. Nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân lấy mấy năm trước cũng ăn không được một hồi thịt, thật sự không biết đến cùng là cái gì thịt, tiểu nhân không có nói láo. Nông Hộ lập khắc xuống dập đầu như đào tỏi, quần phía dưới đã ướt một đám lớn. Tả Dương ra hiệu Cung Bích Nhược thu hồi chùy thủ, lại hỏi. Những khác đây còn có cái gì không giống? Còn có. Nông Hộ lúc này đã sợ vỡ mật, nghĩ đến cái gì liền trực tiếp nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang chủ nhà quản gia ở mấy năm trước bỗng nhiên thay đổi người, bắt đầu từ lúc đó trang chủ liền không lại ra mặt, trang từ phụ cận Nông Hộ ai cũng không gặp lại quá. Còn có, cũng là từ mấy năm trước bắt đầu, xem đại hiệp cùng nữ hiệp loại này đi ngang qua Dương Sơn Trang giang hồ nhân sĩ cũng bắt đầu tăng lên, nhưng đi vào bái phòng trang chủ người tiểu nhân chỉ gặp qua đi vào, nhưng xưa nay chưa từng thấy đi ra. Còn có, trang tử bên trong phu canh ban đêm đánh càng thời điểm, thường xuyên có thể nghe được trang chủ trong nhà truyền ra kỳ quái tiếng kêu. Tiểu nhân biết cũng chỉ có những này, đại hiệp tha mạng. Nữ hiệp tha mạng, nghe đến đó, Tả Dương cùng Cung Bích Nhược đối diện một hồi, trên mặt vẻ mặt nhưng từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Tòa này, Dương Sơn Trang, vấn đề quả nhiên không nhỏ, cách trương.